Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 57, Yuto vs Suzano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suzano mặc dù có năng lực tái sinh, nhưng cũng rõ ràng có nhược điểm, chính là hạch tâm hơn nữa điểm yếu cũng rất rõ ràng, chính là trước ngực đồ án, cũng chính là hạch tâm vị trí, chỉ cần hạch tâm vỡ nát liền sẽ chết. Yuto cũng không có quan tâm Suzano hạt tâm có hay không còn nguyên vẹn, cho dù có hỏng thì cũng đem về cho Medea sửa lại là có thể. Chết đi, không có cùng Yuto nói thêm cái gì dư thừa lời kịch, một tiếng hét to, Suzano lại lần nữa xông tới. Hắn không có dư thừa thời gian cùng Yuto nói chuyện cái gì, phải biết bây giờ toàn bộ Nairet chỉ còn lại hắn cùng Bulat chiến đấu, hơn nữa bên ngoài còn có Jaeger nhìn chằm chằm, nếu không nhanh lên giải quyết Nairet sẽ không qua khỏi lần này nguy cơ. Nhìn xem vọt tới Suzano, Yuto lúc này cũng động, lập tức xông tới, vô hạn chi võ luyện mang đến hoàn mỹ kỹ năng phát huy vô cùng tinh tế, một điểm sơ hở. Suzano vung vẩy trong tay côn bổng đánh về phía Yuto, Yuto trong tay Seager hướng về phái côn bổng đâm tới, mang theo tiếng xé gió chặn lại Suzano công kích. Nhìn xem đối phương sử dụng một thanh trường kiếm liền cản lại mình toàn lực một kích, Suzano hai mắt không khỏi trợn to. Vẫn còn yếu lắm, ngươi còn không có sử dụng toàn lực đi, nếu như ngươi không sử dụng toàn bộ lực lượng vậy thì không có cơ hội chiến thắng đâu a, Yuto cười cười nói. Nghe vậy Suzano hơi giật mình, sau đó quay sang nhìn về phía Nayenda. Magatama Manifestation, đây là Suzano tuyệt kỹ, có thể tiêu hao chủ nhân sinh mệnh lực chuyển hóa thành sức mạnh. Cũng bởi vì kỹ năng này mà trong nguyên tắc Suzano có thể dễ dàng đánh bại một cái siêu cấp S nguy hiểm trùng khôi lỗi của Kurom. Đã như vậy, liền để cho ngươi nhìn xem, Suzano no Mikoto thực lực chân chính. Nayenda cắn răng nói. Không thành vấn đề, được chủ nhân chấp nhận, Suzano no Mikoto trên mặt thần sắc kiên nghị không có chút nào dao động, lập tức ra tay. Kim sắc năng lượng từ Nayenda trên người phóng ra, không ngừng đổ vào Suzano trong thân thể. Suzano hình dạng cũng thay đổi, nửa thân trên để trần, mái tóc từ màu đen chuyển sang màu trắng, cặp sừng biến thành màu đen, sau lưng là một cái giọng như đĩa một dạng đồ vật, khí thế trên người cũng tăng lên không kém. Yuto cũng có chút giật mình, đối phương chỉ số đã không chút nào thua kém hắn. Ha ha ha, chính là như vậy. Ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng a, Suzano. Tới đi cùng ta chiến đấu a. Yuto cười lớn, hai mắt tỏa ra kinh người chiến ý ẩm. Suzano lập tức hướng về phía Yuto phóng đi, trong tay cự bổng hung hăng hướng về phía Yuto đầu bổ xuống. Bây giờ Yuto cũng không có cách nào giống như lúc đầu dùng kiếm chặn lại Suzano công kích, mặc dù là có thể dùng quang độ duy trì, nhưng là vẫn còn quá miễn cưỡng. Amano Murakumo, ngay lúc này, trên tay Suzano xuất hiện một thanh dài gần 10 mét đại kiếm, hướng về phía Yuto bổ xuống. Amano Murakuro, thiên tùng vân kiếm, đây là cuồng hóa về sau, Suzano có tối cường công kích thủ đoạn. Sau khi cuồng hóa về sau, Suzano có 3 loại thủ đoạn, một cái bắp, một công cùng một thủ, Amano Murakuro là công kích thủ đoạn. Phanh, Yuto đem Seager dơ lên, quang độ gia trì, trong nháy mắt liền đem Suzano công kích cản lại. Bất quá to lớn lực lượng, vẫn là để hắn bị đánh lui ra ngoài. Mà Suzano công kích hiển nhiên không lại bởi vì Yuto bị đánh lui mà đình chỉ. Trong tay Amano Murakumo lại lần nữa đối với Yuto đánh xuống. Amano Murakumo, trong nháy mắt chiều dài tăng vọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh mấy chục mét trường Amano Murakumo xuất hiện ở Suzano trong tay, bổ về phía Yuto. Yuto cũng không chịu thua kém, Seager trên tay quang mang đại thịnh, quang độ lực lượng không ngừng ùa vào trong thân kiếm. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến thành một cái hơn 10 mét đại kiếm, hướng về phía Suzano công kích đánh ra. Oanh, hai đạo công kích va chạm khiến cho toàn bộ ngọn núi chấn động, một cổ kinh khủng năng lượng phong bạo xuất hiện đem xung quanh mọi thứ thổi bay ra ngoài. Xung quanh mấy cái nguy hiểm trùng thi thể của Kurom cũng phải lùi lại về sau. Trải qua cuồng hóa lực lượng đã như thế cường đại sao? Nhìn xem Suzano, Yuto không khỏi nói. Trước đó sẽ bị đánh lui, là Yuto sơ sót, hắn không ngờ rằng Suzano lực lượng tăng vọt sẽ nhiều như thế. Nhưng là Yuto không thể không thừa nhận Suzano lực lượng cường đại. Cuồng hóa mặc dù để hắn có được cường đại lực lượng, nhưng là, đồng dạng, cũng là đang không ngừng tiêu hao đế cụ người sử dụng sinh mệnh lực. Nghe đồn, Suzano đế cụ người sử dụng cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần cuồng hóa, bởi vì, mỗi một lần cuồng hóa, Suzano đều muốn tiêu hao đế cụ người sử dụng 1/3 sinh mệnh. 3 lần về sau, đế cụ người sử dụng liền sẽ tử vong. Mà lại, tại cuồng hóa thời gian bên trong, đồng dạng, cũng là đang tiêu hao đế cụ người sử dụng sinh mệnh, hơn nữa sẽ làm cho đế cụ người sử dụng mang đến to lớn áp lực. cho nên Susanoo phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy, trong tay Susanoo Amano Murakumo huy động, hướng về phái Yuto xông tới. Cự kiếm mang theo mãnh liệt uy thế không thể cản lấy. Tới được lắm, Yuto khóe miệng nhếch lên, bày ra kiếm thế trên người kiếm ý không ngừng tăng cường. Không tốt, tại Yuto bày ra tư thế lúc Yuto liền cảm thấy một trận nguy cơ, lập tức muốn ngăn cản. Bát xích kính, sau lưng mọc ra bốn góc nhọn to lớn màu đen, cái đĩa lập tức chắn ngang trước mặt tỏa ra một vòng hào quang. Thiên đoạn vạn trảm, trong nháy mắt mười mấy đạo siêu việt thời không tất chúng trảm kích xuất hiện hướng về Susanoo toàn thân các điểm chí mạng đánh tới. Phốc, trong nháy mắt trên người Susanoo xuất hiện mười mấy đạo vết thương. Tương tự Yuto trên người áo giáp cũng xuất hiện vỡ nát, xuất hiện mấy đạo vết thương. Mặc dù có bát xích kính chặn lại được mấy đạo trảm kích nhưng Susanoo vẫn như cũ bị trọng thương. Nhưng đồng thời cũng đem mấy đạo trảm kích của Yuto cho phản lại. Bát xích kính không những có thể phòng thủ cũng có thể phản lại công kích của đối thủ. Có Avalon trong người khôi phục thương thế cùng áo giáp phòng ngự, Yuto cũng không phải bị thương rất nặng. Cách chương.